Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, chương 610, Lý Thế Dân hỏi Lý Thừa Càn. Không lâu lắm, Trương Sĩ Quý cha con liền bị áp lên Kim Loan Điện. Nhìn thấy Lý Thế Dân ngồi ở trên Kim Loan Điện, Trương Sĩ Quý run rẩy quỳ xuống tới. Trương Sĩ Quý nha Trương Thế Quý, ngươi coi như là đại đường khai quốc công thần, tiếc rằng ngươi bị ma quỷ ám ảnh, dĩ nhiên làm ra mưu nghịch việc. Hôm nay coi như trẫm muốn tha cho ngươi khỏi chết, e sợ toàn triều văn võ cũng sẽ không đồng ý. Lý Thế Dân thở dài đối với Trương Thế Quý nói: Hoàng thượng, thần Trương Sĩ Quý đối với hoàng thượng trung thành tuyệt đối. Nghe nói thần con rể Lý Đạo Tông mưu phản, cho nên mới mang theo quân tiên phong về Trường An thành cần vương. Tiếc rằng Thái tử Điện Hạ lại đem thần xem là phạm thượng làm loạn đồ, không nói lời gì liền tướng thần dưới đại lý tự đại lao. Hôm nay rốt cục đợi được hoàng thượng khải hoàn, còn hoàng thượng thay thần làm chủ, còn thần một thân trong sạch. Trương Sĩ Quý than thở khóc lóc đối với Lý Thế Dân nói: Trương Thế Quý, hưu ở nơi đó miệng lưỡi dẻo quẹo, từ khi vượt biển Trinh Đông tới nay, không biết ngươi phạm vào ít nhiều khi quân chi tội, coi như là đối xử với ngươi giết cả cửu tộc cũng không quá đáng. Quý Trì Cung căm tức nhìn Trương Sĩ Quý nói: Quất Trì nguyên soái. Trương Sĩ Quý trên đường đi cẩn trọng, vì là hoàng thượng thống lĩnh quân tiên phong, hơn nữa ta con rể Hà Trung Hiến dọc theo đường đi cũng là lập xuống vô số chiến công. Vì sao bây giờ Quất Trì nguyên soái lại nói ta Trương Sĩ Quý phạm vào khi quân chi tội? Trương Thế Quý xoay người nhìn về phía một bên Quý Trì Cung nói: Trương Thế Quý, ngươi nói ngươi con rể Hà Trung Hiến trên đường đi lập xuống chiến công vô số, cái kia không biết cái này Hà Tông Hiến lại lập xuống công lao gì đây? Không ngại hôm nay ngay tại trong triều đình kể rõ một phen, cũng tốt để toàn triều văn võ biết rõ, hoàng thượng không nên giết ngươi. Quý Trì Cung nhìn Trương Sĩ Quý nói: Quất Trì nguyên soái, ta con rể Hà Trung Hiến lập chiến công, từng việc từng việc từng kiện ở công lao bộ bên trên viết rõ rõ ràng ràng, chỉ cần Quất Trì nguyên soái lấy ra công lao bộ tại đây trong triều đình tuyên đọc ra tới, mọi người tự nhiên minh bạch ta con rể Hà Trung Hiến lập xuống bao lớn chiến công. Trương Sĩ Quý đối với Quý Trì Cung nói: Ta Quý Trì Cung công lao bộ bên trên chỉ có hoàng thượng Ứng Mộng Hiền Thần Tiết Nhân Quý, hôm nay Bình Liêu Vương lập hạ chiến công, có thể cũng không có Nhất Tông một cái, là ngươi con rể Hà Trung Hiến lập xuống, trái lại ngươi con rể ném cái tô văn ở Phượng Hoàng Sơn vạt áo dưới Long Môn đại trận, nỗ lực đem hoàng thượng vây chết Phượng Hoàng Sơn, như thế mọi người rõ như ban ngày. Quý Trì Cung cười đối với Trương Sĩ Quý nói. Trương Sĩ Quý nghe được Quý Trì Cung không khỏi dường như mũ lôi oanh đỉnh, hắn vạn lần không ngờ chính mình con rể dĩ nhiên ném cái tô văn, nguyên bản còn muốn lừa dối qua quan, nhưng hôm nay cũng đã là trăm miệng cũng không thể bào chữa, chỉ có thể thở dài nói: Thiên không theo người nguyện, việc đã đến nước này ta Trương Sĩ Quý không lời nào để nói. Trương Sĩ Quý, ngươi phạm vào chính là chu diệt cửu tộc đại tội, vốn hẳn nên đối xử với ngươi phủ bên trong từ trên xuống dưới toàn bộ chém đầu. Trẫm niệm tình, ngươi năm đó có Tòng Long chi công, hôm nay chỉ giết cha ngươi tử 5 người, những người khác lưu vong phi lam đi. Lý Thế Dân thở dài nói. Lúc này Trương Sĩ Quý dĩ nhiên minh bạch, có thể rơi vào kết cục này đã là rất tốt, vì vậy hướng về Lý Thế Dân nói: Tạ hoàng thượng nhớ tới thần công lao, đã như vậy liền từ Bình Liêu Vương Tiết Nhân Quý tự mình phụ trách giám trảm Trương Sĩ Quý cha con 5 người. Lý Thế Dân Tiết Nhân Quý nói: Thần Tiết Nhân Quý tiếp chỉ. Tiết Nhân Quý hướng về Lý Thế Dân hành lễ, liền dẫn người đem Trương Sĩ Quý cùng bốn cái nhi tử cùng một nơi áp hướng về ngọ môn ở ngoài. Nhìn thấy Trương Sĩ Quý cha con năm người đã bị ép ra Kim Loan Điện, Lý Thế Dân liền mở miệng nói: "Chấm biết rõ các ngươi đều là khai quốc công thần, thế nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, làm thần tử liền muốn có làm thần tử giác ngộ, không muốn ngày nào đó để chấm lại nhìn tới, đem vị nào khai quốc công thần toàn ra, bắt giữ đến ngọ triều ngoài cửa vấn trảm, vào lúc đó coi như thật thân bại danh liệt." Theo ngọ triều ngoài cửa tiếng thứ ba truy hồn pháo vang, Trương Sĩ Quý cha con năm người liền chết ở ngọ triều ngoài cửa. Bây giờ gian thần Trương Sĩ Quý đã chịu trói, cái này vượt biển Trinh Đông coi như là kết thúc mỹ mãn. Toàn triều văn võ tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Sau đó, Lý Thế Dân lại nghe Ngụy Trinh, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hồi tàu báo. Đối với 5 năm qua, Đại Đường đã phát sinh tất cả, ít nhiều gì cũng nắm giữ một ít chuyện. Cuối cùng Tiết Nhân Quý hướng về Lý Thế Dân chỉ, trở về núi Tây Giáng Châu Long Môn huyện Tế Tổ. Lý Thế Dân tự nhiên không chút do dự liền đáp ứng, đồng thời cho phép Tiết Nhân Quý ở Sơn Tây Giáng Châu Long Môn huyện mới xây Bình Liêu Vương Phủ. Sau đó Tần Hoài Ngọc các loại, một đám thiết vệ cấm quân tướng lãnh cũng hướng về Lý Thế Dân từ, hy vọng có thể sớm ngày trở lại U Châu Thành, tiếp tục thống soái thiết vệ cấm quân. Lý Thế Dân trong lòng minh, những ngưỡng người này Lý Thái thành viên tổ chức, mình tuyệt đối không thể động, bằng không sẽ bị Lý Thái cho rằng chính mình có ý suy yếu hắn lực lượng. Liền như là năm đó Lý Uyên từ Lý Thế Dân Thiên Sách Phủ điều đi Đỗ Như Hối cùng Phòng Huyền Linh, tuyệt đối sẽ làm cho Lý Thái cảm thấy cảm giác nguy hiểm. Nếu trong lịch sử đã chứng minh, làm như vậy cũng không phải sáng suốt, Lý Thế Dân đương nhiên sẽ không lại đi phạm Lý Uyên tương đồng sai lầm. Lâm triều tản đi, Lý Thế Dân trực tiếp về hậu cung, cũng đem Thái tử Lý Thừa Càn cùng một nơi gọi vào hậu cung bên trong. Đi tới Lý Thế Dân ngự thư phòng, Lý Thế Dân từ trưởng tôn Vô Cấu tự mình hầu hạ thay đổi long bào, sau đó xoay người lại Lý Thừa Càn nói: "Khoảng thời gian này ngươi thay trẫm giám quốc, không biết có gì cảm tưởng?" "Nhi thần khoảng thời gian này thay cha hoàng giám quốc, biết rõ vua của một nước khổ cực." Lý Thừa Càn đối với Lý Thế Dân nói: "Chấm muốn biết, ngươi mấy năm qua này chính thức lĩnh ngộ, cũng không phải muốn nghe ngươi nịnh hót lời nói. Nói một chút đi, bất luận ngươi nói cái gì, chấm cũng không biết trách tội cho ngươi." Lý Thế Dân một mặt bình tĩnh đối với Lý Thừa Càn hỏi. Nhìn thấy Lý Thế Dân vẻ mặt, Lý Thừa Càn ngẫm lại rồi nói ra: "Phụ hoàng, thân là vua của một nước, mỗi làm một chuyện trước, nhất định phải trải qua đắn đo suy nghĩ, đồng thời nên biết cái nào mấy người có thể dùng, cái nào mấy người không thể dùng. Vậy không biết ngươi cảm thấy người nào có thể dùng, người nào không thể sử dụng đây?" Lý Thế Dân đối với Lý Thừa Càn lần thứ hai hỏi. Trong triều đình quan viên đại thể chia làm ba loại, một loại là ta hoàng thất tông thân, một loại khác là thế gia tử đệ, còn có một loại chính là theo phụ hoàng đặt xuống thiên hạ lão thần. Hoàng thất tông thân là ta Đại Đường quốc căn bản, bởi vì bọn họ đều là chúng ta Lý thị tử tôn, mãi mãi cũng là ta Đại Đường trụ cột. Vậy chút thế gia tử đệ là chân chính quản lý thiên hạ người, vì lẽ đó những người này đồng dạng nên vì lấy trọng trách. Chỉ có như vậy mới có thể được thế gia đại tộc, để ta Đại Đường càng thêm vững như Thái Sơn. Theo phụ hoàng giành chính quyền những cái lão thần, nhưng ít nhiều có một ít kể công tự ngạo, e sợ trừ phụ hoàng ra, không người nào có thể trấn được bọn họ. Vì lẽ đó nhi thần cảm thấy, hoàng thất tông thân nên quan cư chức vị quan trọng, chính thức nắm giữ thực quyền, thế gia tử đệ nên bên ngoài làm quan, vì là hoàng thượng trưởng quản thiên hạ, cho tới những cái khai quốc công thần, nên chậm rãi suy yếu thực lực bọn hắn, miễn cho lại có thêm tương tự với Trương Sĩ Quý sự tình phát sinh. Lý Thừa Càn vừa quan sát Lý Thế Dân vẻ mặt, vừa hướng Lý Thế Dân nói. Lý Thế Dân trong lòng không khỏi thầm than, nguyên bản cho rằng Lý Thừa Càn giám quốc 5 năm, nên biết thiên hạ căn bản là cái gì. Thế nhưng là bây giờ cái này Lý Thừa Càn đưa ra đáp án, lại làm cho Lý Thế Dân không khỏi thất vọng cùng cực. Bất quá Lý Thế Dân trên mặt lại không có lộ ra bất kỳ không cao hứng vẻ mặt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.